Nếu trước kia hình tượng của Sở Tử trong lòng cô là vua sư tử oai hùng khí phách luôn bảo hộ đàn con thì hiện giờ cậu chính là một con mèo con đáng yêu chỉ giỏi dương nanh múa vuốt. Phan Nhiên Nhiên không thể khống chế bổ não một phen. Sao không chào hỏi đi? Sở Tử hồi phục tinh thần, thấy Phan Nhiên Nhiên đang sững sờ liền bảo. Phan Nhiên Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn qua Viên Tiệp há miệng nói. Mẫu hậu, Viên Tiệp, Sở Tử, chỉ một câu nói làm hai người đồng loạt chết điếng. Sao tiếng mẫu hậu này của Phan Nhiên Nhiên không hề dễ nghe như tiếng anh rể của Tô Khuyết nhỉ? Cách chương.